Chương 1. Mai Lan là một hoa khôi của trường. Cô giấu việc mình có Sugar Daddy. Hôm nay cô cùng ông ta, cùng nhau mua một căn hộ chung cư. Tới nơi là một căn hộ sang chảnh, em thích căn hộ này không? Dĩ nhiên rồi, anh yêu. Em rất hạnh phúc khi được ở bên anh đó. Đột nhiên, tiếng ồn ào từ phòng kế bên phá vỡ không khí ấy, cái quái gì thế? Lan nhíu mày, khó chịu với âm thanh dâm dục phát ra từ chiếc TV ở phòng bên. À, đó là ông bác hàng xóm thôi. Lan chưa kịp phản ứng thì một mùi hôi thối xộc vào mũi, khiến cô phải bịt mũi lại. Trời ơi, mùi gì thế này? Như rác thải để lâu ngày ấy, anh sẽ qua nhắc nhở ông ấy vặn nhỏ TV và đổ rác đi. Lan gật đầu, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Hôm sau, Lan tới căn hộ để chuẩn bị nấu cơm cho ông ta. Cô mặc một chiếc đầm ngủ rất gợi cảm, nhưng vừa bước vào hành lang, cô lại nghe thấy âm thanh quen thuộc từ phòng bên cạnh, tiếng rên rỉ và những âm thanh dâm dục từ phim sex, thật không thể tin nổi, Lan nói. Cảm giác khó chịu lại trỗi dậy, cô quyết định sang nhắc nhở ông bác, dù hơi ngại ngùng. Gõ cửa phòng ông bác, cửa từ từ mở ra, và trước mặt cô là một người đàn ông trung niên, xấu xí và bụng phệ, chỉ mặc độc chiếc quần đùi. Mùi mồ hôi và thuốc lá xộc vào mũi Lan, nhưng điều khiến cô sững sờ là, con cặc to khỏe của ông ta, đang nửa cứng nửa mềm sau lớp quần. Xin lỗi, ông ơi, Lan ấp úng, cố gắng không nhìn vào vùng nhạy cảm của ông ta. Ông có thể vặn nhỏ TV và đổ rác được không ạ? Mùi và tiếng ồn từ phòng ông khiến chúng tôi rất khó chịu, ông bác nhìn Lan từ đầu đến chân, đôi mắt như đang đánh giá độ ngon của cô. À, cô gái xinh đẹp, ông xin lỗi nhé. Ông sẽ để ý hơn, Lan gật đầu, định quay đi thì ông bác đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô vào phòng, đợi đã, con đi kia. Nhìn mày có vẻ nứng lắm rồi. Vừa nói ông ta vừa bôi vào miệng cô thứ gì đấy trắng trắng. Lan hoảng hốt, cố gắng thoát ra, nhưng sức mạnh của phụ nữ thì sao chống lại. Cô bị đẩy ngã xuống giường, ông ta đã đè lên người cô. Ông làm gì thế? Lan hoảng sợ, nhưng cơ thể cô lại phản ứng khác, dâm thủy lại rỉ ra vì lâu rồi cô và bạn trai không quan hệ, là đĩ mà bày đặt làm giá, làm như tao không biết mày nứng lắm mới sang đây dụ dỗ tao. Lan cảm nhận được con cặc to khỏe của ông bác cả vào đùi mình. Cô cố gắng đẩy ông ta ra, nhưng có gì đó thôi thúc cô khiến cô không muốn phản kháng. Đừng, làm thế, Lan thì thào. Mày thích chứ, tao biết mày đang nứng lồn mà. Cô chỉ có thể rên lên khi ông bác luồn tay vào trong áo, vuốt ve cặp vú căng tròn của cô. À, Lan rên gì, cơ thể cô phản ứng một cách tự nhiên. Ông bác cởi bỏ quần áo của Lan để lộ ra cặp vú trắng trẻo, đầy đặn. Cô cảm thấy xấu hổ nhưng đồng thời cũng cảm thấy nứng khi được ông ta ngắm nhìn, vú mày đẹp lắm đấy. Đúng là đĩ mà. Lồn mày cũng hồng hào thật đấy, thằng già kia không thỏa mãn được nó đúng không, để tao lấp đầy khoảng trống đấy cho. Lan không trả lời, cô chỉ có thể nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được ông ta vuốt ve, hôn hít. Cô cảm nhận được con cặc to khỏe của ông bác đã cứng ngắc. Ông bác đè Lan xuống giường, đôi chân cô bị banh ra để lộ ra cái lồn đã ẩm ướt, mày muốn tao đụ mày không? Ông bác hỏi, Lan không trả lời, cô chỉ có thể gật đầu, cơ thể cô đã sẵn sàng đón nhận ông ta. Ông bác không nói gì nữa, ông ta đẩy con cặc to khỏe của mình vào trong âm đạo ẩm ướt của Lan, Lan rên rỉ. Ông bác bắt đầu di chuyển, mỗi lần thúc con cặc vào lồn Lan đều mang lại cho Lan cảm giác khoái lạc tột độ, đụ con đi, đụ con, mạnh hơn, đi, Mai Lan vừa rên rỉ vừa nói. Ông bác cảm giác mình đã khuất phục được cô. Ông ta tăng tốc và thúc dương vật của mình vào sâu hơn trong lồn Lan. Lan cảm nhận được sự khoái lạc lan tỏa khắp cơ thể. Con sắp ra rồi, Lan rên rỉ, cơ thể cô run rẩy. Ông ta tiếp tục đẩy vào, mỗi lần đều mang lại cho Lan cảm giác khoái cảm tột độ. Và rồi, Lan đạt đến đỉnh điểm, cơ thể cô co giật, rên rỉ trong khoái lạc. Ừ, sướng quá. Con muốn, ông, đụ mạnh hơn, mày muốn tao bắn tinh vào đâu, vê vào. Lồn con ạ, Mai Lan thều thào, ở đâu? Tao không nghe rõ. Vào cái lồn của con, xin bác xuất tinh vào cái lồn của Mai Lan ạ, bắn tinh vào cái lồn của dâm của đĩ đi ạ, ngoan lắm con đĩ, phần thưởng của mày đây. Vừa nói ông vừa bơm tinh trùng vào lồn Mai Lan, ông ta rút cặc ra để lại cô cùng với tử cung đầy tinh trùng. Sau khi kết thúc ông ta bảo cô hãy qua đây mọi bữa nếu muốn được đủ. Từ đó, mỗi khi nấu cơm cho bạn trai xong, Lan lại sang phòng ông bác. Thời gian trôi qua, Lan dần quen với mùi hôi thối trong phòng ông bác, và con cặc to khỏe của ông ta. Cô muốn được đụ, muốn được bị sỉ nhục, cô dần chủ động hơn, muốn được ông ta chịch hết.